Vô thượng sát thần, chương 2964, dị biến. Khóc chuyện audio.com.cit, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không hề bị lay động. Còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu. Tầng thứ này người chiến đấu, dù là trong nháy mắt thất thần, đều đủ để chí mạng. Hoang vô cương thực lực cực kỳ cường hoành, bá đạo. Hơn nữa còn thúc dục đại hoang đỉnh trấn áp mà tới. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ. Dù là cùng là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất mấy người sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn nhắc nhở Tiêu Phàm, lại bị Hoang Vô Cương mấy cái thuộc hạ liều chết cản trở về. Mấy người thực lực rất mạnh, qua một phen chiến đấu. Đã rõ ràng ở vào thượng phong, chấm, nhưng Hoang Vô Cương bốn cái tùy tùng liều mạng lên đến. Cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tiêu Phàm chết rồi, Hoang Vô Cương liền trống không. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, tiếng vang ầm ầm truyền ra, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Tiêu Phàm đột nhiên động. Hơn nữa không tránh không lùi, trực tiếp đón nhận đại hoang đình, bá đạo nắm đấm đụng ở trên đại hoang đình, phát ra một tiếng âm vang thanh âm, hư không run rẩy dữ dội, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ khe hở, vô trần thiên khuyết trận pháp sắp phá mở, đám người kinh ngạc nhìn hư không, phải biết, bọn họ trước đó thế nhưng là thử qua, nơi này hư không cực kỳ kiên cố. Dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng không khả năng phá mở. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia khe hở, hiển nhiên nói rõ một vài vấn đề. Ánh mắt rất nhiều người không hẹn mà cùng hướng về một mảnh kia dãy cung điện. Đó mới là vô trần thiên khuyết chân chính giải đất trung tâm. Tất cả mọi người không muốn bỏ qua bên trong cơ duyên. So với Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương chiến đấu. Bọn họ càng thêm quan tâm vô trần thiên khuyết. Hơn nữa, nếu như không phải Tiêu Phàm kéo lại Hoang Vô Cương, lấy Hoang Vô Cương thực lực, bọn họ cơ bản không có hy vọng quá lớn đoạt được vô trần thiên khuyết cơ duyên. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương chiến đấu cùng một chỗ, mỗi người bọn họ đều có cơ hội. Bất quá cũng có một số nhỏ người vẫn như cũ chú ý hai người chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, tầng thứ này chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ, không so được đến một lần cơ duyên kém. Cái gì, chặn lại, đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm bá đạo nhục thân chán phóng kim quang sáng chói. Kim quang càng ngày càng sán lạn, giống như một vòng liệt nhật một dạng. Nguyên bản Tu La đệ tam biến, Tu La chi thể chỉ là mang theo một tia kim sắc. Nhưng bây giờ, lại trở thành thấu lượng kim sắc, Tiêu Phàm trong lòng cũng là khiếp sợ không tên. Vừa rồi một sát na kia, hắn điều động vô tận chiến huyết thôi động Tu La đệ tam biến. Lại là phát hiện hai người độ phù hợp cực cao, uy lực càng là trở tăng gấp ba có thừa, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được. Tu La cửu biến nhất định phải tương ứng cấp độ vô tận chiến huyết mới có thể tu luyện. Đây là có nguyên nhân. Nếu là huyết mạch chi lực không đủ mạnh, căn bản liền tu luyện không ra tương ứng cấp độ Tu La cửu biến. Hoang Vô Cương nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà dựa vào nhục thân chặn lại đại hoang đỉnh trấn áp. Cũng là mí mắt cuồng loạn, ngay sau đó thúc dục chí tôn hoàng thể lực lượng, khí thế lần nữa tăng vọt, cho ta trấn áp. Hoang Vô Cương gào thét một tiếng, đem hết toàn lực, phía sau hắn tử sắc hư ảnh chán phóng vô tận tử quang. Để Hoang Vô Cương cả người lộ ra chí tôn quý khí. Cao không thể chạm, ken két, đại hoang đỉnh lần nữa biến lớn, hướng về phía dưới đập xuống mà xuống. Tiêu Phàm hai chân khẽ run lên, thể nội phát ra một trận xương cốt phá toái thanh âm. Nhục thể của hắn, đã vượt qua tất cả đế giai pháp bảo, ẩn ẩn đạt đến thánh đế chí bảo cấp độ, vẫn như trước gánh không được Hoang Vô Cương lực lượng trấn áp. Có thể nghĩ Hoang Vô Cương cường hoành, Tiêu Phàm mặt không biểu tình, Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vô Trần Thiên Khuyết bên trong vùng cung điện kia. Tựa như đang đợi cái gì. Thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống dưới đi. To lớn phụ tải đã vượt ra khỏi hắn lực lượng. Cứ tiếp như thế, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nát. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Sắc mặt chậm rãi đỏ lên, gân xanh trên trán bạo khởi. Thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Không hổ là năm đại thánh tử một trong. Hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Hơn nữa đại hoang đình. Xác thực không phải tốt như vậy vượt qua. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Thi triển tu la đệ tam biến. Đã cơ hồ là nhục thể của hắn cực hạn. Không tá trợ pháp bảo lực lượng. Hắn là không thể nào thắng qua Hoang Vô Cương. Điểm này Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn một chút cũng không khí lũy. Thậm chí, hắn rõ ràng có thể sử dụng thế giới chi lực, lại vẫn không có sử dụng, bởi vì hắn biết rõ, Hoang Vô Cương cũng đồng dạng có thể sử dụng thế giới chi lực. Hoang Vô Cương thân làm đại đế cảnh đỉnh phong, thế giới của hắn lực lượng không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Bằng vào thế giới chi lực, Tiêu Phàm là không thể nào chuyển bại thành thắng, bây giờ duy nhất có thể làm. Có lẽ chính là sử dụng thời không thiên châu lực lượng. Chỉ có thời không thiên châu có thể tùy tiện phá mở đại hoang đỉnh trấn áp. Nhưng là, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có sử dụng, cũng không nghĩ tới sử dụng. Thời không thiên châu mặc dù rất mạnh, cuối cùng chỉ là ngoại lực mà thôi. Nếu là đã mất đi thời không thiên châu, hắn lại phải làm sao tự xử đây? Chủ yếu nhất là, coi như thi triển thời không thiên châu. Cũng không khả năng giết chết tất cả mọi người. Ngược lại là nếu là những người khác tìm hắn để gây sự. Cũng đồng dạng không tránh thoát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tinh tế cảm ứng đến cái gì? Nhục thân như trước đang liều mạng kiên trì. Hai chân của hắn đã là thật sâu lâm vào trong đất bùn. Đại địa không ngừng sụp đổ. Chìm xuống, rậm rạp chằng chịt khe hở giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra ngoài. Nhưng Tiêu Phàm lưng đã thẳng tắp như núi, chưa từng uốn lượn mảy may, ngông nghênh, vĩnh viễn chưa từng bẻ gãy. Mấy tức về sau, vô Trần Thiên Khuyết phương hướng đột nhiên truyền đến một trận năng lượng to lớn chấn động. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ bên trong khu cung điện truyền đến. Đồng thời, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên, giống như đã xảy ra mười mấy cấp địa chấn. Màn sáng cũng như là sóng nước nhộn nhạo, tùy thời đều có thể sụp ra. Chuyện gì xảy ra? Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía xa tràng cảnh, bản năng hướng phía sau thối lui. Gần như đồng thời, oanh một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy màn sáng kia ầm vang nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bay về phía bốn phương tám hướng. Cuồng phong gào rít giận dữ, quét ngang tứ phương, rất nhiều người bị cuồng phong thổi đến không mở mắt ra được. Bất quá cũng có số ít người lờ mờ nhìn thấy, một đạo đen kim sắc quang mang từ vô Trần Thiên Khuyết bên trong phóng lên tận trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người căn bản không thấy rõ đó là vật gì, chỉ là gặp đến cái kia đồ vật nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương hai người chiến trường bay đi. Hoành Long, lúc này, Hoang Vô Cương đột nhiên thôi động đại hoang đỉnh, toàn lực chấn áp mà xuống, nhìn thấy đạo kia hắc kim sắc lưu quang kích xạ mà đến. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù không thấy rõ đó là vật gì, nhưng là cái kia năng lượng cường đại chấn động, để Hoang Vô Cương minh bạch, đây nhất định là một món không được dị bảo, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dù là giết Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc, chỉ nhằm chiếm được món này dị bảo. Nhìn xem đại hoang đỉnh trấn áp mà xuống, Hoang Vô Cương trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó chuẩn bị hướng về đạo kia hắc kim sắc quang mang chộp tới. Nhưng mà, khi hắn quay người thời khắc, nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt ngưng kết, cách trương,